Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, ngọa tàu. Thật muốn nổ, hoảng hốt sau đó, Túy Đồ phát hiện mình đi tới một cái trong rừng cây. Nhìn lấy Bạch Phong nói, Bạch Phong huynh, về sau tuy nhiên ta theo ngươi lăn lộn. Nhưng muốn cho ta bảo ngươi một tiếng Phong ca, là tuyệt đối không thể. Bạch Phong nghe nói như thế, nhịn không được bật cười. Đến lúc này thời điểm, cái này Túy Đồ còn đang tranh thủ chính mình sau cùng cái kia một chút ngạo kiều trái tim. Túy Đồ, chờ ngươi một hồi biết được ta đem cho ngươi dạng gì lực lượng. Ngươi thì sẽ không như thế suy nghĩ. Bạch Phong cười nhìn lấy Túy Đồ nói ra. Túy Đồ nghe xong. Nói thẳng, ta Túy Đồ nói một là một, mặc kệ ngươi cho ta cái gì lực lượng, ta cái này sau cùng tôn nghiêm, nhất định sẽ giữ vững. Ta, bảo thần, ban cho ngươi bảo thần tướng dự tuyển người tư cách. Bạch Phong không có ở nói nhảm, phí tổn 100.000 bảo điểm, ngón trỏ tay phải lấy Túy Đồ hét lớn một tiếng. Một đạo hắc quang trong nháy mắt theo ngón trỏ tay phải bên trong nổ bắn ra mà ra. Tiến vào Túy Đồ ngay trong thức hải. Một lát sau, một cái bộ xương màu đen ấn ký thì xuất hiện ở Túy Đồ trên trán của. Sau đó, Túy Đồ chậm rãi mở hai mắt ra. Lần này nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, lại là tràn ngập vẻ không thể tin được. Thật sự là hắn lấy được tin tức. Quá mức khủng bố. Ngươi là bảo thần, Túy Đồ nhìn lấy Bạch Phong, có chút không xác định hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, bảo thần tướng năng lực ngươi hẳn phải biết, có thể hay không trở thành chân chính bảo thần tướng thì nhìn chính ngươi. Còn có chính là, một khi ngươi trở thành bảo thần tướng, đừng nói cái này hồn thiên đại lục, liền xem như hồn thiên bốn châu đều không phải là ngươi điểm cuối. Bảo ca. Về sau ta Túy Đồ thì theo ngươi lăn lộn, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây, còn có chính là, ta tuyệt đối sẽ xông điện thành công. Túy Đồ lúc này lộ ra vô cùng kiên định thần sắc nói ra. Bạch Phong nghe được Túy Đồ mà nói về sau, khóe miệng co giật một chút nói, bảo ca, bảo con em ngươi ca a, về sau gọi ta bảo thần đại nhân. Cái này cơ sở nhất tôn xưng vẫn là muốn có. Hiện tại, ta thì đưa ngươi đi bảo thần cung. Bất quá, chuyện xấu nói trước, nhân sinh, luôn luôn cần trải qua một chút tuyệt vọng. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp mở ra bảo thần cung chi môn. Mà Túy Đồ lại hoàn toàn không hiểu Bạch Phong một câu cuối cùng nhân sinh. Luôn luôn cần trải qua một chút tuyệt vọng rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ sông bảo thần điện sẽ cho người tuyệt vọng hay sao? Các loại Túy Đồ tiến vào bảo thần cung, nhìn lấy toàn bộ từ màu đen bàn đá xếp thành lên như diều gặp gió bảo thần đường. Hắn biết, tiếp đó, liền muốn đi nếm thử cái này đến cái khác bảo thần điện. Tìm kiếm thích hợp bản thân cái kia bảo thần điện, sau đó đạt được cái kia bảo thần điện ý chí tán thành. Coi như thành công. Huy, mới tới, muốn xông bảo thần điện, có thể được trước qua chúng ta cửa này. Thế mà, đúng lúc này, bỗng nhiên có bốn tên tay cầm bắp ruột nam tử ngăn cản Túy Đồ đường đi. Triệu Bàn một mặt phách lối nhìn lấy Túy Đồ nói ra. Túy Đồ nhìn lấy bốn người, khẽ nhíu mày nói, các ngươi là ai? Bất tử bảo thần Triệu Bàn, sát phạt bảo thần Hầu Võ. Ẩn nhẫn bảo thần Vương Trạch, dũng mãnh bảo thần Tề Ảnh. Bốn người đều lộ ra một tia đắc ý chi sắc, nhìn lấy Túy Đồ la lớn. Bốn người hét lớn, ngược lại dọa Túy Đồ nhảy một cái. Hắn chả thật không biết, lại nhưng đã có bốn tên bảo thần tướng dự tuyển người thành công xuyên điện thành công. Dù là hắn đối thân phận của mình cùng thiên tư tự ngạo vô cùng, nhưng hắn càng rõ ràng hơn bảo thần tướng lực lượng. Hiện ở trước mắt bốn người này đều đã là bảo thần tướng. hắn cũng là không còn dám có bất kỳ vẻ kiêu ngạo. Bởi vì mặc kệ bốn người này thân phận gì, mọi người về sau đều là bạo thần tướng. Hắn thiên diễn cung thiếu cung chủ thân phận đã vô dụng. Bốn vị huynh đệ, ta là bạo thần tướng dự tuyển người. Hiện tại muốn đi xông bạo thần điện, chờ ta xông qua về sau. Mọi người cũng là đều là huynh đệ. Đến lúc đó, còn hy vọng bốn vị huynh đệ nhiều nhiều chiếu cố một chút. Túy Yêu lúc này cười nhìn lấy bốn người, nói, Triệu Bàn lúc này tiến lên một bước nói, huynh đệ, vì ngươi có thể lên làm huynh đệ của chúng ta, có một số việc là không thể tránh khỏi, đau dài không bằng đau ngắn, chúng ta thì lập tức bắt đầu đi. Nói xong, Triệu Bàn trực tiếp bộc phát ra kinh khủng khí tức cường đại. Bóng người trong chớp mắt thì xuất hiện ở Túy Đồ bên người. Bành, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, Túy Đồ trực tiếp bị Triệu Bàn nhấn quỳ rạp xuống đất. Tay phải càng là nắm chắc cổ của hắn, đem đầu của hắn ấn trên mặt đất, không thể động đậy. Lúc này, Túy Đồ dáng vẻ cũng là quỳ trên mặt đất, mặt sát bên mặt đất, vểnh lên đít, thả, nhanh điểm thả ta ra, các ngươi muốn làm gì? Túy Yêu lúc này mang theo một vệt vẻ hoảng sợ hô. Phốc xích, theo Túy Đồ thanh âm rơi xuống, một đạo trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, cũng là Túy Đồ một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Mà Triệu Bàn, Tề Ảnh cùng Hầu Võ đều một mặt mộng bức nhìn lấy hưng phấn vô cùng Vương Trạch. Chăm miệng một lời mà hỏi. Không nên trước cho hắn một chuẩn bị tâm lý à? Người thế nào đột nhiên như vậy thì cấp đâm đi vào. Vương Trạch trực tiếp nở nụ cười nói. Nhịn không được. Ba người nghe được Vương Trạch lời này. Toàn bộ phun ra. Cái gì gọi là nhịn không được? Người thế nhưng là ẩn nhẫn bạo thần tướng có được hay không? Phốc xích. Phốc xích. Nhưng rất nhanh. Hầu Võ cùng Tề Ảnh cũng gia nhập trong đó. Ba người mười phần có thứ tự đâm đi vào, rút ra, sau cùng Triệu Bàn dứt khoát trực tiếp xoay người ngồi ở Túy Đồ trên lưng. Đem đối phương một mực trấn áp, cũng gia nhập đại chiến Hoa Cúc trong chiến đấu. A, không muốn a, quá con mẹ nó đau đớn. Các ngươi bọn này cầm thú, nhanh điểm dừng tay. A, muốn nổ, nhanh, mau dừng lại, ngoặc kép. Nghe Túy Điều tiếng kêu thảm thiết, Hầu Võ, Vương Trạch cùng Tề Ảnh không khỏi nghĩ lại tới chính mình lúc trước kinh lịch cái này thời điểm. Đều toát ra một vệt ý cười, không thèm để ý chút nào Túy Đồ la to, mà lúc này, Túy Đồ cố nén kịch liệt đau nhức, rốt cuộc mình Bạch Bạch Phong sau cùng nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì, mà hắn thậm chí cho rằng. Đây là đi sông bạo thần điện cần phải trải qua một loại gặp trắc trở. Nhưng lúc này, sắc mặt lại đỏ lên không thôi. Ngoạn tao, thật muốn nổ. Phốp, theo Túy Đồ cái này gầm lên giận dữ. Một cỗ tông màu nâu sền sệt vật giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng. Theo đường ống phun ra, bốn người động tác ngừng lại. Lẫn nhau nhìn đối phương trên mặt đều bị phun lên một số tông màu nâu sền sệt vật. Đều mộng bức, sau đó mỗi người ánh mắt dần dần biến hoảng sợ lên. Sau đó, đều lập tức lấy ra nước đến thanh tẩy. Túy Đồ lúc này ngồi liệt trên mặt đất, nhìn lấy điên cuồng dùng nước sạch rửa mặt bốn người. Một mặt lúng túng nói, bốn cái lão huynh, không có ý tứ a. Thật không khống chế nổi. Một thẳng đến lúc này, Túy Yêu đều cho rằng lúc này Bạch Phong cho mỗi cái bạo thần tướng dự tuyển người bày khảo nghiệm. Cho nên, dù là bị như thế khuất nhục, vậy mà không có quá lớn phản ứng. Mà nhìn đến đây hết thảy Bạch Phong, khóe miệng trực tiếp thì co quắp. Hắn bỗng nhiên cảm giác, cái này Túy Đồ não mạch kín, cũng là thật ti em nghiêu bức a. Mà lại, cái kia phun một cái, thật là nhìn hắn ra đầu tê dại phiền. Chủ nhân, ta cảm giác ngươi làm như vậy rất không công bằng.